Phong thiếu gia theo đuổi vợ. Chương 288, kết thúc tốt đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên giường sinh, Hạ Mạt đang trải qua cơn đau trước khi sinh. Khi ánh sáng trước mắt mờ dần, cô mơ hồ thấy Dung Trạng xông tới bên cạnh mình. Nháy mắt, khi thấy đúng là anh, Hạ Mạt đỏ hoe đôi mắt. Sao anh lại vào đây? Trong lòng cô cảm thấy hoảng loạn. Dung Trạm lên tiếng khàn khàn. Anh đến với em, nói rồi, anh cúi đầu, dịu dàng nắm lấy tay Hạ Mạt. Bàn tay anh vươn vào tay cô, giúp cô mở những ngón tay đang nắm chặt vì cơn đau. Cơn đau bụng thật dữ rồi, mồ hôi lạnh xuất hiện trên trán Hạ Mạt. Cô hít thở và nói, anh có phải cố tình không? Biết rõ em không nỡ bóp xê, hát. T-T-A-I anh, trái tim cô cũng đau theo, mắt Dung Trạm hiện lên sự lúng túng. Anh chỉ muốn em biết rằng anh vẫn ở đây, người mà bình thường cứ thích đùa giỡn, giờ lại lo lắng như một đứa trẻ, tràn đầy sự bất lực. Anh thật là, Hạ Mạt muốn trêu chọc anh vài câu, nhưng không chịu nổi cơn đau bụng đột ngột ập đến. Cô nghiến răng không để mình phát ra âm thanh nào. Cô không thể hoảng sợ, mặc dù chưa từng sinh con, cô thật sự sợ hãi, nhưng rõ ràng Dung Trạm còn sợ hơn cô. Nếu cô gặp chuyện gì, anh sẽ phát điên mất. Cố gắng làm theo yêu cầu của bác sĩ, Hạ Mạt thở gấp, cảm nhận cơn đau ngày càng tăng, đôi mắt cũng dần mờ đi. Hạ Mạt thấy cô có dấu hiệu mất ý thức, Dung Trạm lập tức kêu to. Tiếng nói của anh đầy hoảng loạn bên tai. Hạ Mạt nghe thấy mà đau lòng. Cố gắng lấy lại tinh thần. Nhìn anh, em đây, em phải. Dung Trạm muốn an ủi cô, nhưng không biết nói gì. Chỉ có thể nắm C, H, A, T, T, A, I cô hơn. Tiếp thêm sức mạnh cho cô. Hạ Mạt khẽ mỉm cười. Trong ánh mắt cô chứa đầy tình cảm. Em hiểu mà. Cô phải sinh đứa trẻ này thật khỏe mạnh, phải ở bên cạnh anh. Dung Trạm, giọng nói yếu ớt cất lên. Em yêu anh. Người Dung Trạm cứng lại, cúi đầu nhìn khuôn mặt tái nhợt của cô, đôi mắt đỏ hoe. Cô dồn hết sức lực, đau đớn hét lên. A, tiếng khóc của đứa bé vang lên trong phòng sinh. Các bác sĩ đều vui mừng chúc mừng, nhưng Dung Trạm chỉ nhìn cô. Cô cố gắng mỉm cười với Dung Trạm, nhưng đầu vừa ngả sang một bên, cô liền ngất xỉu. Cô hôn mê suốt 2 ngày, đứa trẻ nhỏ bé, mí mắt còn chưa mở ra, trông có vẻ hơi nhỏ, nhưng điều đó khiến Hạ Nguyên Hy cảm thấy tràn đầy cảm xúc. Đây là đứa con mà em gái anh đã dốc sức sinh ra cho Dung Trạm. Em gái anh đã lớn khôn. Hạ Nguyên Hy ngẩng đầu nhìn Dung Trạm, người đang ngồi bên giường của Hạ Mạt, ánh mắt chứa đầy tình cảm sâu sắc, không khỏi thở dài trong lòng. Đứa trẻ này thật đáng yêu. Thẩm Thanh Âm và Giản Khuynh Thành cùng đến chăm sóc đứa trẻ. Giờ phút này nhìn đứa bé nhỏ xíu, trên mặt đều tràn đầy yêu thương, có vẻ giống Dung Trạm lắm. Giản Khuynh Thành nói một cách nghiêm túc, mơ hồ nghe thấy bên tai có người nói chuyện. Hạ Mạt mơ mơ màng màng mở mắt, liền thấy Dung Trạm đang ngồi bên cạnh mình. Em tỉnh rồi. Dung Trạm trên mặt mang theo chút ngạc nhiên. Vâng, người yếu ớt. Hạ Mạt vẫn để Dung Trạm đỡ mình dựa vào giường, rồi nhìn thấy Hạ Nguyên Hy và những người khác. Mạt Mạt, cậu tỉnh lại rồi. Thẩm Thanh Âm bế đứa trẻ đi đến. Đứa bé này không khóc không quấy, thật ngoan, cậu ôm thử đi. Mắt lập tức sáng lên. Hạ Mạt cẩn thận đưa tay nhận lấy, thậm chí còn nín thở. Một nắm nhỏ mềm mại, khuôn mặt nhíu lại, thật đáng yêu. Đây là kết tinh của cô và Dung Trạm. Nước mắt chợt rơi, Hạ Mạt cảm thấy mũi cay cay. Dung Trạm lập tức ôm cô vào lòng, dịu dàng an ủi. Sao lại khóc nữa? Em sinh con cho anh thuận lợi, phải vui mới đúng chứ. Em chính là vui mới khóc đấy mà. Dung Trạm bật cười, cúi đầu hôn lên tóc cô. Được, em nói đúng. nước mắt vẫn rơi, nhưng khóe miệng Hạ Mạt đã nhếch lên. Chồng yêu dấu, con trai đáng yêu, mọi thứ thật viên mãn. Cô chỉ cảm thấy, đây chính là hạnh phúc lớn nhất. Sau khi có con, Hạ Mạt lập tức biến thành một người mẹ toàn thời gian. Thực ra, không phải là trông trẻ, mà là dành thời gian để dưỡng sức, tích trữ năng lượng. Dung Trạm mỗi ngày đều rất quan tâm đến cuộc sống của hai mẹ con. Kể từ khi đứa trẻ ra đời, anh đã chăm sóc hai người hơn bất kỳ ai. Mỗi ngày, ngoài việc ra ngoài làm việc, ở nhà anh chỉ phục vụ hai tiểu tổ tông này, hai người quan trọng nhất trong cuộc đời anh. Hạ Mạt nói vui rằng cô ở nhà dưỡng sức cho con bú, nhưng thực ra trở thành phu nhân giàu có không cần làm gì cả, ngoài việc ru con ngủ và lo cho con ăn uống. Thời gian còn lại chỉ nằm trên giường chơi điện thoại và trò chuyện với Thẩm Thanh Âm. Ở nhà thật tốt, không phải làm gì, Dung Trạm ngày nào cũng xông xáo làm hết. Nhưng mà thật sự buồn chán, lâu lâu ra ngoài đi dạo một chút đi. Hạ Mạt gọi điện cho Thẩm Thanh Âm để nói về cuộc sống mấy ngày qua của mình. Không quên rủ cô ra ngoài hít thở không khí. Cậu vẫn nên nghỉ ngơi cho tốt đã. Một thời gian nữa chúng mình sẽ đến thăm cậu. Thẩm Thanh Âm cũng rất quan tâm đến sinh mạng mới vừa chào đời này. Cô luôn thích trẻ con. Vì vậy không quên thường xuyên mua bổ sung dinh dưỡng mang đến nhà Dung Trạm để thăm Hạ Mạt. Hết lòng muốn cô và con bổ sung chất dinh dưỡng. Một tháng sau, sức khỏe Hạ Mạt cơ bản đã hồi phục. Đứa trẻ cũng có thể mang ra ngoài. Cô đã hẹn Thẩm Thanh Âm và Giản Khuynh Thành cùng đi ra ngoài mua sắm. Trải qua nhiều chuyện, mối quan hệ của ba người càng trở nên thân thiết hơn. Trên con đường này, tất cả đã cùng nhau trải qua sống chết và vẫn không rời bỏ nhau đến ngày hôm nay. Đối với mỗi người trong số họ, đây chính là một kỳ tích. Giản Khuynh Thành nhìn Hạ Mạt và Thẩm Thanh Âm mỗi người bế một đứa trẻ. Đứa con của Hạ Mạt còn nhỏ, cô ấy liên tục đẩy xe đẩy, trong lòng càng cảm thấy ghen tị. Trong mắt cô, có trẻ con mới thực sự có được một gia đình hoàn chỉnh. Cô yêu Hạ Nguyên Hy, và Hạ Nguyên Hy cũng yêu cô. Cô cũng mong muốn có một đứa trẻ thuộc về họ, nhưng cô hiểu rõ rằng cả hai sắp phải rời đi. Còn nhiều chuyện ở nước ngoài cần giải quyết. Cô không có thời gian dừng lại chăm sóc cho bản thân. Em có chuyện gì vậy? Thích trẻ con à? Hay là chúng ta cũng sinh một đứa? Hạ Nguyên Hy ngay lập tức nhìn ra được tâm tư của cô. Ôm vai cô và trêu chọc. Khi nghe thấy những lời này, Giản Khuynh Thành lập tức đỏ mặt, ngại ngùng hừ một tiếng, hất tay anh ra và không để ý đến. Đi xa một bên, nhìn thấy ánh mắt ghen tị của Giản Khuynh Thành. Hạ Nguyên Hy hiểu suy nghĩ của cô. Anh cũng muốn có một đứa trẻ. Cũng muốn cô sống hạnh phúc như em gái. Đừng nhắc đến nữa. Từ khi có con, mình không còn được chiều chuộng nữa. Mỗi lần Dung Trạm về nhà đều bế con. Yêu thương không muốn buông tay. Không chịu đặt xuống. Ngày nào cũng dành làm mọi việc. Mua cho con rất nhiều đồ ăn ngon uống ngon, chưa từng đối xử với mình như vậy. Còn nếu chưa tận hưởng đủ thời gian bên nhau thì nhất định không nên có con. Mọi sự chiều chuộng đều bị cướp đi hết. Hạ Mạt đi bên cạnh Thẩm Thanh Âm, liên tục than thở như thể đang trách móc Dung Trạm. Nhưng ai mà không ghen tị với người đàn ông chu đáo, chăm sóc vợ con và còn có sự nghiệp như vậy chứ. Mặc dù miệng Hạ Mạt có vẻ không hài lòng và thể hiện rõ sự phàn nàn, nhưng thực sự trong lòng cô lại rất mãn nguyện. Trong mắt cô, Dung Trạm là người tuyệt vời nhất. Việc anh có thể chăm sóc gia đình như vậy đã là điều khiến cô hài lòng nhất. Cô giúp Hạ Mạt chăm sóc trẻ con, và khi cả nhóm nghỉ ngơi, họ chơi đùa với hai đứa trẻ. Mặc dù có chút ngại ngùng, nhưng trong lòng Giản Khuynh Thành cũng rất muốn đáp ứng mong muốn có con với Hạ Nguyên Hy. Cô cũng muốn nhanh chóng có một đứa trẻ với anh. Nhưng đối với cô lúc này, việc giải quyết các vấn đề gia đình ở nước ngoài mới là điều quan trọng hơn. cô phải giải quyết những chuyện đó trước khi cảm thấy an lòng. Đến tối, cả nhóm chia tay, Hạ Nguyên Hy và Giản Khuynh Thành chuẩn bị cho việc về nước. Họ cùng nhau trở về nhà, và đêm đó, hai người đã trò chuyện rất lâu. Hạ Nguyên Hy hoàn toàn nghe theo Giản Khuynh Thành, cả hai tựa lưng vào đầu giường, thỉnh thoảng đùa giỡn, thỉnh thoảng trò chuyện tâm tình, tạo nên một không khí vô cùng ngọt ngào. Mặc dù hiện tại cả hai chưa có con, nhưng cuộc sống như vậy cũng khiến họ cảm thấy rất mãn nguyện. Nguyên Hy, anh đã ngủ chưa? Giữa đêm, Giản Khuynh Thành bỗng trở mình, nhẹ nhàng hỏi, cô vẫn chưa ngủ được. Về chuyện con cái và sự tranh giành gia đình ở nước ngoài, cô càng ngày càng do dự. Nghĩ đến việc có Hạ Nguyên Hy bên cạnh, cô có thể không phải quá lo lắng về sự nghiệp. Những lời ngọt ngào mà Hạ Nguyên Hy nói trước đó vẫn vang vọng bên tai cô. Cô biết rằng chỉ cần có Hạ Nguyên Hy bên cạnh, cô sẽ không thiếu thốn gì và không cần phải bận tâm đến địa vị gia đình phù phiếm. So với trước đây, Giản Khuynh Thành biết rằng dù Hạ Nguyên Hy luôn làm theo ý cô và cùng cô ra nước ngoài, nhưng anh cũng khao khát một cuộc sống bình yên và ổn định. Có chuyện gì vậy? Hạ Nguyên Hy mơ màng nghe thấy giọng nói của Giản Khuynh Thành. Quay người lại ôm lấy cô, kiên nhẫn lắng nghe, Giản Khuynh Thành cuối cùng cũng quyết định chọn người đàn ông mà mình yêu. Em nghĩ không bằng từ bỏ những chuyện gia đình. Thực ra những điều đó với em không quan trọng đến vậy. Đối với cô, Giản gia chỉ là một danh phận. Cô chỉ là một đứa con ngoài giá thú. Không có vị trí gì trong gia đình này. Cô từng muốn tự mình trở thành người thừa kế của gia đình. Cô tin rằng mình có thể làm được. Nhưng có quyền lực đó có ý nghĩa gì? Em thật sự có thể bỏ qua những điều đó sao? Hay là còn điều gì lo lắng? Hạ Nguyên Hy quan tâm hỏi, anh lo lắng rằng Giản Khuynh Thành sẽ đa nghi, nên muốn hỏi cho rõ ràng trước khi bày tỏ quan điểm của mình. Em nghĩ chúng ta có thể không đi nước ngoài, ở lại đây sống tốt, chúng ta có thể có những đứa trẻ và gia đình của riêng mình. Những thứ đó không quan trọng bằng những điều này. Nghe được lời của Giản Khuynh Thành, Hạ Nguyên Hy tự nhiên ủng hộ. Anh rất mong muốn họ có thể ở lại trong nước, nơi họ quen thuộc và có bạn bè, người thân hỗ trợ lẫn nhau. Hạ Nguyên Hy, em nói gì anh cũng nghe theo. Ngày hôm nay gọi mọi người ra đây là để thông báo một tin vui. Tôi và Khuynh Thành quyết định tạm thời không đi nước ngoài, sẽ ở lại trong nước sống. Sáng hôm sau, hai người gọi tất cả mọi người lại và thông báo về việc họ sẽ ở lại trong nước. Mọi người đều rất vui mừng. Hạ Mạt không cần lo lắng về cuộc sống của anh trai mình sau khi ra nước ngoài. Họ có thể ở lại thường xuyên liên lạc và chăm sóc lẫn nhau. Thẩm Thanh Âm cũng thấy gia đình và bạn bè cuối cùng đã đoàn tụ. Trong lòng càng thêm phấn khích, vui mừng mời mọi người cùng về nhà làm khách. Cô nhìn mọi người trong tiếng cười vui vẻ. Sau bao nhiêu sóng gió đã đi đến hôm nay, cuối cùng họ cũng có được cái kết mà họ đã nỗ lực phấn đấu rất lâu. Tất cả mọi người đều đã tìm thấy hạnh phúc, và đây cũng chính là điều mà cô mong muốn nhất. Cách chương.